Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 840 buông tha. Viên thư duật dung mạo tuấn lãng, nụ cười sán lạn, khiến người ta nhìn liền sinh ra hảo cảm trong lòng. Nếu như có nữ sinh ở đây, nhất định sẽ cảm thấy viên thư duật soái ở lại, sững sờ. Thế nhưng, viên thư duật nụ cười ở Minh Ca mấy người xem ra, quả thực so với ác ma mỉm cười còn nhường bọn họ cảm thấy đáng sợ. Bọn họ nhưng là nhớ tới. Vừa, viên thư duật chính là như vậy trên mặt mang theo mỉm cười. Nhường quỷ phó giết Trang Hạng Bằng. Viên thư duật nhìn một chút Minh Ca bốn cái. Bốn người các ngươi, ở tàu nghị lực sự tình trên, vẫn là rất nhường ta thỏa mãn. Được rồi, bốn người các ngươi đi thôi. Minh Ca bốn cái nghe xong đại hỉ. Liền bận bịu nói rằng, là, cảm tạ viên ca, cảm tạ viên ca, nói, cũng không quay đầu lại, bò lên liền đi, đến ven đường, lên một chiếc xe, lái xe liền đi, sau đó, bọn họ cũng sẽ không bao giờ trở lại Tam Sơn Bang. Trước một quãng thời gian, bởi vì có Trang Hạng Bằng, mấy cái tiên thiên trưởng lão chỗ dựa, Tam Sơn Bang xem ra hồng hồng hỏa hỏa, phát triển không ngừng. Bốn người bọn họ cũng là phong quang qua một cái. Hiện tại, bọn họ cũng biết, Tam Sơn Bang xong, liền Trang Hạng Bằng đều bị người cho giết. Tam Sơn Bang còn có thể có cái gì tương lai? Muốn bảo mệnh, liền muốn rời khỏi Tam Sơn Bang. Viên thư duật nhìn về phía Trang Tín Nghĩa. Trang Tín Nghĩa run lập cập. Đại nhân, chấm ngoặc kép, viên thư duật nói chuyện. Tam Sơn Bang muốn giải tán. Chấm ngoặc kép. Trang Tín Nghĩa dường như gà con mổ thóc như thế, dùng sức gật đầu, đúng, nhất định giải tán, nhất định giải tán, chấm ngoặc kép, đồng thời, Trang Tín Nghĩa nội tâm thanh tĩnh lại, đã có sự tình muốn hắn làm, đương nhiên sẽ không giết hắn. Viên thư duật đón lấy nói rằng, tranh băng địa bàn, trả lại, Trang Tín Nghĩa lau vệt mồ hôi nước, vâng, nhất định trả lại, được rồi, liền hai chuyện này. Làm xong, ngươi liền rời đi Cửu An đi. Viên thư duật nói rằng, Trang Tín Nghĩa như được đại xá. Quay về viên thư duật khấu một hồi đầu. Liền rời đi, viên thư duật nhìn về phía Tam Sơn Bang ba cái tiên thiên cảnh giới trưởng lão. Ba cái tiên thiên ở bên trong tâm bồn chồn. Bọn họ vũ lực giá trị. Ở Tam Sơn Bang là rất cao. Năng lượng cũng lớn, có thể việc làm cũng nhiều. Vốn là... Bọn họ cho rằng viên thư duật liền Trang Tín Nghĩa đều buông tha. Nhất định sẽ buông tha bọn họ. Thế nhưng, nhìn thấy viên thư duật bây giờ nhìn bọn họ lại không vững tin. Viên thư duật nói chuyện. Các ngươi tự đoạn một tay. Rời đi đi. Đúng, ba người này đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Nếu để cho bọn họ dễ dàng rời đi, không ở lại chút gì, sẽ chỉ làm người cảm thấy viên thư duật lòng dạ mềm yếu. Vì lẽ đó, viên thư duật nhường bọn họ tự đoạn một tay. Nghe xong viên thư duật, ba người trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Một cái trong đó khá là tuổi trẻ tiên thiên cao thủ, là nhất tàn nhẫn tuyệt. Cắn răng, trực tiếp hay dùng tay phải bổ về phía cánh tay trái của chính mình. Nhất thời, cánh tay trái của hắn liền đứt đoạn mất, gục xuống. Viên thư duật lộ ra vẻ mỉm cười. Hai người khác cũng là biết tránh không khỏi, cũng là đứt đoạn mất cánh tay trái của chính mình. Đoạn xong cánh tay, ba người đều nhìn viên thư duật. Viên thư duật phất tay một cái. Các ngươi rời đi đi. Ba người dắt tay rời đi. Trực tiếp đi về phía nam bước đi. Dĩ nhiên là không chuẩn bị về Cửu An. Liền bên cạnh còn sót lại một chiếc xe cũng là không muốn. Ngày hôm nay, đụng tới lợi hại như vậy địch thủ, có thể thoát thân đã là vạn hạnh. Bọn họ là không dám lại hy vọng xa vời cái gì. Huống hồ, bọn họ đều gãy một cánh tay. Lái xe cũng không có cách nào mở. Nhìn những người này đều đi hết. Viên thư duật nhìn chung quanh. Khí trời rất tốt, đầy trời ngôi sao xem ra sáng lấp lánh. Ở trong thành phố, bởi vì có quang ô nhiễm, rảnh rỗi khí ô nhiễm, là không nhìn thấy như vậy nhiều, như vậy sáng sủa ngôi sao, xung quanh hoàn toàn trống trải, bầu trời thật giống một chén lớn xây ở trên mặt đất. Viên Thư Duật tâm tình rất tốt. Thi đại học xong, cuối cùng cũng coi như là cho người nhà, cho mình có cái bàn giao. Tam Sơn Bang sự tình cũng giải quyết. Có gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, thật giống thiếu nữ dịu dàng bàn tay phất qua hai gò má. Viên Thư Duật mở miệng. Được rồi, chúng ta trở lại. Vâng, Hắc Thiết ba cái trả lời đến. Kỳ Tử Thanh ẩn nấp đứng lên hình. Một nhóm bốn cái đi tới xe. Lên xe, Dư Cửu liền lái xe hướng về Cửu An chạy tới. Hắc Thiết mở miệng. Chủ nhân, ngày hôm nay buổi tối nhất định phải chúc mừng một hồi. Uống rượu, hát, đánh bài, chơi, ngài đi sao? Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Ta liền không đi, các ngươi trực tiếp đưa ta về Sa Bình thôn. Hắc Thiết trên mặt thoáng hiện qua một tia tiếc nuối. Tranh bang bang chúng, rất lâu chưa từng thấy Viên Thư Duật. Ở trên giang hồ, Viên Thư Duật tên tuổi càng lúc càng lớn. Rất nhiều tranh bang bang chúng đều muốn gặp gỡ Viên Thư Duật. Thế nhưng, Viên Thư Duật thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Rất khó gặp đến. Hắc Thiết cũng biết, hiện tại, tranh bang thế lực đối với Viên Thư Duật tới nói, không tính là cái gì. Sở dĩ, Viên Thư Duật vẫn như thế coi trọng tranh bang, cũng là bởi vì tranh bang ở Cửu An, có thể cho Viên Thư Duật một ít trợ lực, có thể cho Viên Thư Duật cung cấp một ít thuận tiện, cho Viên Thư Duật người nhà, bằng hữu một ít bảo đảm. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật vị này thần long đại nhân, còn không hề từ bỏ tranh bang. Thế nhưng, tiếp tục như vậy, chung quy, tranh bang sẽ đối với thần long đại nhân tới nói, càng ngày càng không có giá trị. Vì lẽ đó, tranh bang cũng phải nỗ lực phát triển, cũng phải bồi dưỡng một ít chính mình tiên thiên cao thủ. Đụng tới sự tình có thể lấy ra tay mới tốt, tỉ như Dư Cửu, đã khống chế Hắc Ám Hành tẩu giả toàn bộ Hà Tây tỉnh nhân viên. Mà Viên Thư Duật vị này thần long đại nhân muốn biết tin tức gì, muốn có được cái gì tin tức hữu dụng, Dư Cửu đều có thể làm được. So ra, Dư Cửu cùng không thuộc về người lớn Hắc Ám Hành tẩu giả, càng như là đại nhân phụ tá đắc lực. Nghĩ tới đây, Hắc Thiết có chút ủ rũ. Đến Sa Bình thôn, vừa vặn 12 giờ, xe không có cách nào đi vào. Viên Thư Duật ở Sa Bình thôn ở ngoài xuống xe. Được rồi, ta trở lại, có chuyện liên hệ ta. Viên Thư Duật nói rằng, vâng, chủ nhân, Dư Cửu ba cái cao giọng đáp lời nói. Viên Thư Duật đi vào Sa Bình thôn, đi vào sân, lên lầu, lấy ra chìa khóa mở cửa. Đi vào, nhìn trước mắt gian phòng, Viên Thư Duật một trận bừng tỉnh. Ở đây ở gần 3 năm, qua một thời gian ngắn nữa, liền muốn rời khỏi, mà cuộc sống cấp 3, cũng là muốn xa cách mình. Tuy rằng, 2 năm trước trải qua rất nguy, thế nhưng Viên Thư Duật thật sự vẫn là rất lưu luyến cuộc sống cấp 3. Thì đại học xong, đột nhiên cảm thấy thả lỏng ra, không có chuyện gì. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, quyết định đi tiểu muội gian phòng một hồi. Nhớ tới tiểu muội nơi đó có không ít sách giải trí, đều là văn nghệ sách tra cứu tịch, nắm mấy quyển tới xem một chút nên rất tốt. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật đi ra khỏi phòng, đến tiểu muội cửa gian phòng, mở ra tiểu muội cửa phòng. Quả nhiên, ở trên bàn sách có mười mấy bản sách giải trí. Viên Thư Duật lật xem ra, Đỏ và Đen, Yêu Di Nhi, Bi Thảm Thế Giới, Paris Thánh Mẫu Viện, Lực Tương Tác, Thiếu Niên Di Rất Buồn Phiền, Ngớ Ngẩn, Tội Cùng Phạt, Tạp Lạp Ngựa Tá Phu Huynh Đệ, đều là một ít loại thế giới tên. Viên Thư Duật biết, tiểu muội vẫn là rất thích xem sách, xem qua sách cũng không ít, cầm lấy đến, ngớ ngẩn, Viên Thư Duật lật xem một lượt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.